Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2250, chân thực huyễn tưởng. Trong hỗn độn quang mang, góc chuyện audio.com, chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Phượng Nghi cầm chủ lại nhìn phía Bạch Huyền Thánh. Người có phải hay không cũng phải dùng không gian năng lực. Siêu, một chút tháo chạy rồi. Bạch tiền bối nghĩ nghĩ, lễ phép hỏi. Vậy ta đi cửa chính. Phượng Nghi cầm chủ dùng cánh nhọn vuốt vuốt đầu của mình, cảm giác sọ não đau. Được rồi, ngươi vẫn là, siêu, một chút rời đi đi, ngươi nếu là từ cửa chính đi ta muốn làm sao cùng người khác giải thích ngươi. Cái kia Phượng Nghi tiên tử chúng ta xin từ biệt. Bạch tiền bối cười ôm quyền cáo biệt, sau này còn gặp lại, mặc dù ngươi hố ta móng vuốt. Nhưng ta cảm giác Bạch đạo hữu ngươi thuộc về rất có nghĩa khí loại hình, ta cũng không chán ghét như ngươi loại này tính cách đạo hữu. Về sau chúng ta có lẽ có thể kết giao bằng hữu. Phượng Nghi cầm chủ đột nhiên nói. Bạch tiền bối mỉm cười, nếu có duyên gặp lại ta cùng ngươi cùng uống một chén. Tốt, Phượng Nghi cầm chủ gật đầu nói. Bạch tiền bối đưa tay vạch một cái kiếm quang hiện lên, thân hình của hắn dung nhập ở trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Phượng Nghi cầm chủ thân thể khổng lồ chậm rãi hạ xuống bản thân ổ giường bên trên. Là đặc thù độn thuật sao? Vừa rồi mơ hồ nhìn thấy kiếm quang xẹt qua, kia kiếm quang ẩn chứa kỳ quái không gian ba động. Nàng cánh nhẹ nhàng huy động, trong hư không viết xuống một chuỗi pháp thuật phù văn công thức. Nàng muốn thăng cấp động phủ của mình, chế tạo lần nữa. Cấm cố không gian, trận pháp, vừa rồi vị này Bạch Thánh, đặc thù độn thuật cũng nhất định phải đặt vào trọng điểm phòng bị đối tượng phạm vi. Bạch tiền bối chạy trốn thiên đình dư đảng bí cảnh về sau, giáng lâm đến thú tu giới một chỗ đỉnh núi. Sở tiền bối, vừa mới cái kia kim sắc người là ai? Già đen vũ nhô tử chui ra, hiếu kỳ hỏi. Sở các chủ tóc dài đã lùi về bình thường chiều dài, yên lặng tại bạch tiền bối đỉnh đầu xoay quanh. Nghe được vũ nhô tử vấn đề về sau, sở các chủ nghĩ nghĩ, trả lời. Tống đầu gỗ, há tống tiền bối trước kia thường xuyên bị không hiểu thấu bị đánh đầu sỏ gây ra. Già đen vũ nhô tử đem cái này tin tức ghi chép lại, cũng tại tin tức này bên trên vẽ lên đỏ vòng tiêu ký, đến lúc đó chuẩn bị cùng hưởng cho bản thể. Nhưng là vị này tống đầu gỗ trưởng cùng thư hàng cũng không tương tự a, liền ngay cả khí chất cũng chênh lệch cực lớn. Tâm ma xích tiêu kiếm lên tiếng hỏi, trước kia hắn bộ dáng không phải vậy, mà lại lần này xuất hiện cũng không phải diện mục thật của hắn. Sở các chủ đáp, nàng hôm nay tựa hồ không hăng hái lắm. Già đen vũ nhô tử liền không còn xét đề tài này. Bạch đạo hữu ngươi đang suy nghĩ gì, tập trung vào a, tâm ma xích tiêu kiếm đột nhiên lên tiếng nói. Bạch tiền bối lắc đầu, nói, không thất thần ta đang suy nghĩ nho gia thánh nhân sự. Già đen vũ nhô tử, tống tiền bối thật là nho gia thánh nhân truyền thế, tại không có 100% xác định hoặc phủ định trước đó ta khó trả lời vấn đề này. Bạch tiền bối nheo mắt lại, nhìn về phía dưới. Dưới đỉnh núi là một chỗ, cửu u tà năng, phi thường nồng đậm địa phương, viễn cổ thiên đình dư đảng sự tình, bởi vì vị kia. Tống đầu gỗ, đạo hữu nguyên nhân, xem như giải quyết. Vậy kế tiếp tại thư hàng xuất quan trước thú tu giới cái này tai họa ngầm, nhìn xem có thể hay không xử lý một bộ phận. Tiếp tục để khối kia màu đen bia lớn giữ lại lời nói, trước mắt đối tống thư hàng rất bất lợi. Góc chuyện audio.com, bạch tiền bối hơi suy nghĩ một chút về sau, hỏi. Chấm chấm, ích tiên tử, ngươi có thể hướng thư hàng xin khai thông một chút. Hạch tâm thế giới, quyền hạn sao, tiếp đó, chúng ta cần thư hàng hạch tâm thế giới phối hợp. Công đức xà mỹ nhân khẽ gật đầu, theo tống thư hàng tấn cấp hạch tâm thế giới cũng kém không nhiều là thời điểm lại cho ăn một lần. Thiên đạo ngục bức tường ngăn cản khoảng cách bên trong, bia đá đạo hữu ngẩng đầu vọng thiên, tại hắn bia đỉnh là một mảnh bầu trời xanh thẳm, dưới thân thì là một tòa 10 phần phồn vinh thành trấn. Thành trấn ở vào ven biển vị trí, tại cái này phồn vinh trên tiểu trấn, người đến người đi, dòng xe cộ không thôi. Cốt thép nước bùn đại lâu, rộng rãi nhai đạo. Tại bia đá đạo hữu xem ra, phi thường có dị vực phong cách. Đây chính là bá tống đạo hữu sinh hoạt thành thị sao? Bia đá chậm rãi nói, hắn hiện tại vị trí trông thấy đến hết thảy, đều là bế quan bên trong tống thư hàng trên người chỗ toát ra tới. Đây là, chân thực huyễn tưởng, không còn là mượn nhờ, ma thần chủ, hình thành ngụy sa mạc thế giới, cũng không còn là. Kim đan cấu đồ, chỗ hình chiếu, lần này là tống thư hàng chân chính nương tựa theo thất phẩm tôn giả lực lượng đang bế quan thời điểm, một sợi suy nghĩ biến thành huyễn tưởng. Có thể nói, trước kia tống thư hàng, bế quan, cũng chỉ là cạn độ bế quan, mà lần này, hắn là chân chính tiến vào, chiều sâu bế quan, hình thức, đây là một cái sự kiện quan trọng thức tiến bộ, Tại chân thực huyễn tưởng, bên trong, nhiều loại hư ảo nhân vật như là chân thực diễn lại nhân sinh của mình. Có lẽ, liền ngay cả huyễn tượng bên trong những người này, chính mình cũng cho rằng tự thân là chân thật tồn tại. Từ xưa đến nay, rất nhiều đại lão đều cho rằng thất phẩm tôn giả thiên phú. Chân thực huyễn tượng, là cái rất đặc thù năng lực. Bình thường tới nói, năng lực này không phải là thất phẩm tôn giả có thể nắm giữ lực lượng. Thất phẩm tôn giả bất kể là đối pháp tắc lý giải, đối bản nguyên lực lượng nắm giữ theo lý thuyết đều không đủ lấy sinh ra. Chân thực huyễn tưởng, kỳ tích như thế này. Nhưng hết lần này tới lần khác chư thiên vạn giới người tu luyện, một đạt tới thất phẩm cảnh giới về sau, liền có thể sinh ra cũng nắm giữ. Chân thực huyễn tưởng, thủ đoạn này, Tống Thư Hàng lúc này hình chiếu đi ra. Huyễn tưởng, đúng là hắn quê hương Văn Châu thị bộ dáng. Bất quá rất nhanh, cái này. Chân thực huyễn tưởng, lại phát sinh biến hóa. Tràng cảnh từ Văn Châu thị hoán đổi đến Giang Nam Đại học thành, nhà cao tầng biến hóa thành từng sàn lầu dạy học, quảng trường hóa thành thao trường cùng sân vận động, cư dân phòng hóa thành ký túc xá. Đồng thời, trước đó sinh hoạt tại huyễn tượng Văn Châu thị các cư dân, trên người cực nhanh phát sinh biến hóa. Bọn hắn tại hướng phía trước trong quá trình bước đi, quần áo trên người biến hóa, hoán đổi, bộ dáng cũng không ngừng cải biến. Tại 10 bước bên trong, tất cả cư dân đều biến ảo thành học sinh, lão sư cùng trường học công nhân viên chức trở thành trường học, một bộ phận, cả cái hoán đổi quá trình, nước chảy mây trôi. Thậm chí nếu như có người tiến vào cái này, chân thực huyễn tưởng, bên trong, đi tiếp xúc những thứ này chân thực huyễn tưởng bên trong nhân vật liền sẽ phát hiện tại 10 bước bên trong, bọn hắn đối tự thân nhận biết cũng đã từ cư dân, chuyển đổi thành, học sinh, bia đá đạo hữu yên lặng cảm thán, gocchuyenaudio.com. Đây chính là thất phẩm tôn giả, chân thực huyễn tưởng, năng lực, chúng sinh như mộng, vạn vật như mộng, thế giới như mộng, trước đó tại tán tài vương tỏa, sau nhà gỗ không gian bên trong tam nhãn tiền bối cố ý nhắc nhở Tống Thư Hàng, tấn thăng thất phẩm về sau, không cần vội vã tấn cấp, mà là tận lực đi nắm giữ, lý giải, chân thực huyễn tưởng, tam nhãn tiền bối lời nói, Tống Thư Hàng nghe lọt được. Tống Thư Hàng hiện tại tựa hồ tại thử nghiệm không một cái chân chính thuộc về mình. Chân thực huyễn tưởng, hệ thống, bia đá đạo hữu rất ngạc nhiên, Tống Thư Hàng cuối cùng đến cùng hội diễn dịch ra một thế giới như thế nào tới. Trong lúc đang suy tư, chân thực huyễn tưởng Giang Nam Đại học thành bầu trời, biến hắc ám. Có đại hắc ám bao phủ toàn bộ thế giới, đem thế giới thôn phệ. Chân thực huyễn tưởng không gian, hóa thành hỗn độn, lại qua dài rằng giặc thời gian về sau, trong hỗn độn có quang mang xuất hiện. Quang mang kia là từng cái ký tự, vô số không cùng vô số một, đây là cái gì đồ chơi? Bia đá đạo hữu một mặt mộng bức cách chương.